Vợ yêu con cưng của tổng tài. Chương 89, góc truyện audio.com. 2189, vướng phải lòng dạ tước đó là vì bọn trẻ, còn vướng vào dạ trạch hạo là tại vì sao cô cũng nói không ra lý do. Cô chỉ hy vọng trong cái thế giới tranh giành lộn xộn này vẫn giữ được niềm tin của bản thân mình, đợi đến một ngày cô tiếp tục về với cuộc sống bình lặng của mình là được. Cô không cầu mong đại phú đại quý để bám lấy Long Dạ Tước, cô chỉ cần có thể lớn lên cùng các con. Chưa được vài phút đã thấy Long Dạ Tước đi ra, trong lòng là con gái, còn một tay thì dẫn theo con trai, Tô Lạc Lạc vội nhảy xuống xe đi đón. Tô Tiểu Sâm lập tức buông tay ba, hưng phấn chạy về phía cô, mami, mami. Dù gì thì cũng chỉ là nhóc con 4 tuổi hơn, sự ngây thơ của trẻ con vẫn còn rất nhiều. Tô Lạc Lạc bế con trai lên, một ngày không gặp nhớ vô cùng, hôn lên khuôn mặt nhỏ của cậu. Tô Tiểu Hinh nhìn thấy mami bế anh hai, nhóc cũng muốn được mami bế nữa. Và nhóc bất ngờ khi thấy chiếc đầm mami mặc đẹp quá đi. Ngồi vào xe Tô Tiểu Hinh lập tức lại chạy vào lòng Tô Lạc Lạc nũng nịu, Tô Lạc Lạc một tay ôm con trai, một tay ôm con gái, mãn nguyện vô cùng. Long Dạ Tước quan sát ba mẹ con, ánh mắt cũng bất giác dịu dàng hẳn. Về đến biệt thự, Tô Lạc Lạc tắm cho con gái, rồi thổi khô tóc nhóc con thường chơi đến cả người ướt đẫm mồ hôi vào mùa hè, nếu không gội đầu thì sẽ có một mùi hôi, nhưng làm mẹ thì xưa giờ không ai chê bai mùi trên người con mình cả. Giờ đến thế nào thì vẫn là cục thịt trên người mình rơi ra. Nhưng mà, giữ gìn sự sạch sẽ hàng ngày của con cũng là trách nhiệm của một người mẹ. Tô Tiểu Hinh sau khi thổi khô đầu thì một mái tóc dài mềm mịn xõa ra sau gáy cùng với gương mặt trái xoan nhỏ xinh, mặc thêm bộ đầm ngủ màu trắng, rõ ràng là một tiểu mỹ nhân mà. Tô Tiểu Hinh lại chạy đến phòng của ba chơi đùa, Tô Lạc Lạc sau khi tắm xong đi ra đã gần 9 giờ rưỡi rồi, vẫn còn nghe thấy tiếng nô đùa của bọn trẻ ở phòng Long Dạ Tước, cô phải đến gõ cửa, đẩy ra xem. Nhìn thấy Long Dạ Tước vẫn chưa tắm rửa, áo sơ mi trắng quần tây đen cả bộ vậy nằm trườn ra trên giường, con trai và con gái thì quậy không ngừng ở kế bên anh, cười ha hả. Tô Tiểu Hinh nhìn thấy mami đẩy cửa bước vào. Nhóc con lập tức hăng hái bò dậy, mami, mami xem con có thể đạp trên người ba đi bộ đấy nhé. Tô Lạc Lạc lập tức nhìn thấy Tô Tiểu Hinh lắc lư không vững đi trên vùng bụng rắn chắc của Long Dạ Tước, bắt đầu vừa đi vừa cười ha hả, con trẻ đều muốn được ba mẹ tuyên dương, Tô Tiểu Hinh đương nhiên nghĩ rằng mình rất lợi hại. Quay đầu nhìn mami chờ được khen, nhưng lúc này thân hình nhóc con mất cân bằng, tiếp đó là trượt thẳng cả người xuống ngực Long Dạ Tước, bàn tay to lớn của Long Dạ Tước may thay kịp thời chộp bé con lại. Nhóc con vì muốn chứng minh bản thân vẫn có thể đứng dậy được, đôi chân nhỏ lại vùng vẫy loạn xạ lên. Gương mặt Long Dạ Tước thoáng chốc lộ ra nét bị đau, Tô Lạc Lạc nhìn thấy chỉ muốn cười ra tiếng, con gái đạp lung tung vậy không ngờ lại đạp trúng bộ vị yếu đuối của anh ta. Sau đó nhóc con lại hoàn toàn không biết nữa chứ. Thiếu chút dẫm hư mất chỗ sau này ba nhóc con dùng để sinh em trai em gái rồi. Mami con có giỏi hay không? Tô Tiểu Hinh ngẩng đầu hỏi. Tô Lạc Lạc nhịn cười, giơ ngón tay cái lên, cực giỏi. Cái cực giỏi mà cô chỉ chính là việc con gái đạp vào bộ vị nào đó của anh ta, cực kỳ giỏi. Tô Tiểu Hinh lộ ra hàm răng sữa, cười cực kỳ khoái trá. Được rồi, không chơi. Góc truyện audio.com. Nữa, phải đi ngủ thôi. Long Dạ Tước nói xong, chỉnh lại quần áo có chút xộc xệch, vỗ vỗ vào mông của nhóc con, mau về phòng ngủ thôi nào. Mami, tối nay chúng ta ngủ trên giường của ba đi, được không? Tô Tiểu Sâm đột nhiên đề nghị. Đúng rồi, giường của ba lớn quá trời lớn, có thể đủ cho cả 4 người chúng ta luôn. Tô Tiểu Hinh cũng muốn trải nghiệm cảm giác ngủ cùng ba và mami là như thế nào. Không được, Tô Lạc Lạc cự tuyệt ngay. Long Dạ Tước nhíu mày nói, các con từ nhỏ đã không được biết cảm giác ngủ chung với ba mẹ là như thế nào rồi, sao cô không thỏa mãn chúng một lần đi. Đúng vậy đó, mami, xin mami đó, chúng ta ngủ cùng với ba đi mà. Tô Tiểu Hinh tức khắc chu miệng cầu xin, mami, mami đồng ý với tụi con đi mà, tụi con đảm bảo sẽ rất ngoan, tụi con sẽ không đá người đâu. Tô Tiểu Sâm kéo áo cô cầu xin, chúng ta mỗi người ngủ một bên, các con đều ở đây, cô sợ gì chứ. Long Dạ Tước dùng đôi mắt tinh ranh đen láy như một cái động sâu nhìn thấu tâm tư của cô. Tô Lạc Lạc đương nhiên là không sợ rồi, có các con ở đây, anh ta chắc chắn không dám làm bậy, chỉ là cô thật sự không quen với việc phải ngủ chung một giường với anh ta, cô sẽ mất ngủ mất. Tô Tiểu Hinh giả bộ khóc cái miệng nhỏ mếu máo, mami, xin mami đó. Tô Lạc Lạc còn không biết cái tính này của con gái sao? Cô chỉ còn biết cắn răng nói, được thôi, một đêm, sau này không được đòi như vậy nữa. Dạ, hai nhóc con tức khắc vui vẻ ngay. Tôi đi tắm, Long Dạ Tước vẫn chưa tắm. Tô Lạc Lạc bất ngờ nhắc nhở một câu, tốt nhất là mặc nhiều đồ một chút, tôi không muốn nhìn thấy thứ không nên thấy. Lòng Dạ Tước quay đầu lại nhíu mày, cô muốn xem miễn phí tôi còn không muốn cho nữa kìa. Tô Lạc Lạc cứng họng, cho xem miễn phí tôi cũng không thèm xem. Mami, hai người đang nói gì vậy? Tô Tiểu Sâm tò mò hỏi. Đúng vậy, Tô Tiểu Hinh cũng chớp chớp đôi mắt to thắc mắc. Tô Lạc Lạc đỏ ửng cả khuôn mặt dụ ngọt, không có gì, Mami chỉ là nhắc ba mặc thêm quần áo, buổi tối sẽ lạnh, không nên để bị cảm lạnh. Lòng Dạ Tước tìm một bộ đồ ngủ ngắn trong tủ quần áo rồi mới vào nhà tắm. Tô Lạc Lạc nghiêng người nằm lên giường anh ta, phát hiện anh ta đã thay chăn ra mới, hơn nữa chất liệu vải y trang bộ của lần trước, chẳng lẽ bộ chăn ra này lại là hơn 1 triệu tệ. Tô Lạc Lạc cảm nhận chất liệu, nghĩ thầm, thứ 1 triệu tệ hơn thì cũng vậy thôi mà. Cũng đâu có thấy thoải mái hơn bao nhiêu. Ngoài ra mặt chăn có mùi vị đặc trưng của đàn ông, khiến cô không muốn ngửi thêm nữa, hễ ngửi là mặt cô lại nóng lên. Hai nhóc con ngoan ngoãn nằm vào giữa, trên mặt thỉnh thoảng lại nở ra nụ cười hào hứng. Tô Lạc Lạc cũng khá lo lắng, nghĩ đến lần trước say rượu cô ngủ ở đây một đêm còn cởi sạch đồ. Thật mất mặt, khoảng 20 phút sau, Lòng Dạ Tước bước ra từ nhà tắm, trong không khí toàn mùi dầu tắm trên người người đàn ông. Tô Tiểu Hinh nhích thân mình một chút, ba à, ba ngủ ở đây. Lòng Dạ Tước cười vén chăn lên nằm về một bên, hai cái đầu nhỏ đưa đầu ra khỏi chăn, nhìn ba một cái, rồi lại nhìn Mami một cái, chiếc miệng nhỏ cười không ngậm được lại. Đối với bọn trẻ thì có thể ở cùng ba mẹ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Được rồi, đừng có quay tới quay lui nữa, mau ngủ đi. Tô Lạc Lạc ra lệnh một tiếng, cô nằm nghiêng người, và người đàn ông đối diện cũng nghiêng người, thế là hai ánh mắt lại gặp nhau. Xem thêm, cách chương.